anh ta cảm thấy cánh tay mình vô cùng đau đớn, nó cứ nóng cháy lên, đau rát đến tận xương tủy. Anh ta không nhịn được muốn thử cử động rồi lại nhanh chóng phát hiện ra có gì đó không đúng, người đang giữ chặt lấy tay anh ta. Anh ta nghiêng đầu nhìn lại thì phát hiện Bạch Minh Châu đang gục xuống mép giường và ngủ say, đôi tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay anh ta, dùng rất nhiều sức. Tay cô ấy mềm mại là thế nhưng nó đang cố chấp giữ chặt lấy tay anh ta như thể một giây sau anh ta sẽ biến thành bọt biển tan mất vậy. Anh ta không nhịn được cười cười rồi lại đột nhiên cảm thấy chỗ bị bỏng cũng không đến nỗi nào. Tay anh ta khẽ run run nhưng vẫn không nỡ đánh thức Bạch Minh Châu. Mãi đến khi y tá tới để đổi thuốc thì mới làm cô ấy giật mình tỉnh dậy. Bạch Minh Châu vẫn còn mơ màng không biết Ôn Ngụy Phong đã tỉnh dậy, cực kỳ tự giác đứng lên nhường chỗ cho y tá. Cô ơi, cô về nhà nghỉ ngơi đi, bệnh nhân không sao nữa rồi. Không, không cần đâu, tôi đi rửa mặt đã rồi la mặt cho anh ấy một chút. Cô ấy mơ mơ màng màng nói, sau đó nghiêng ngả lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Y tá không nhịn được cười nói, anh này, bạn gái anh quan tâm đến anh thật đấy, cô ấy ở bên cạnh anh cả đêm. Thế ư, anh ta bất giác cong môi lên, nghe thấy bọn họ nói Bạch Minh Châu là bạn gái mình khiến anh ta cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Bạch Minh Châu rửa mặt xong thì tỉnh táo hơn nhiều, cô bê thau nước rửa mặt ra mới phát hiện Ôn Ngụy Phong đã tỉnh rồi. Cô ấy lập tức hỏi, anh tỉnh rồi hả, anh cảm thấy thế nào, có phải là đau lắm không? Gocchuyenaudio.com, chấm, em hỏi nhiều câu thế thì tôi phải trả lời thế nào đây? Anh ta cười hỏi, nhìn thấy Ôn Ngụy Phong nở nụ cười, mắt Bạch Minh Châu lại cay cay, nước mắt cứ rơi xuống như chuỗi hạt đứt dây. Cô đấm mạnh vào ngực anh ta, nói, ai mượn anh sầm vai anh hùng thế hả? Anh không biết khả năng của mình đến đâu ư, tình huống nguy hiểm như vậy, ai cho anh lao vào trong đó thể hả? Anh chỉ biết quan tâm đến người khác, vì sao anh lại không chịu quan tâm bản thân mình một chút? Làm chuyện tốt cũng cần nhắc đến tình huống, nếu như nguy hiểm đến tính mạng mình thì phải tự lượng sức mình mà làm chứ. Tại sao anh lại lao lên đó, tôi sống hay chết thì liên quan gì tới anh ư, quan hệ của chúng ta thân thiết lắm hả? Chúng ta có mối quan hệ ít gì ư, có liên quan mà. Em chết rồi tôi sẽ rất khó chịu, nếu tôi biết em đang ở trên đó, tôi lại là người chỉ biết giữ mạng mình nên chỉ có thể ở bên dưới cầu chuyện cho e thì tôi sẽ hận chính bản thân mình. Thế anh lao lên đó thì làm được gì chắc, nhỡ đâu lần này anh không được may mắn như thế, bỏ cả mạng mình lại đó thì phải làm sao? Cô tức giận nói, nước mắt cứ tuôn rơi như mưa, hệt như vòi nước đã mở van nên không cách nào ngừng lại được. Tôi cũng không biết mình có làm được gì không nhưng tôi biết mình nhất định phải đi lên, tôi không thể bỏ lại em một mình ở đó được. Cũng may là em không có ở trong nhà, tôi thật sự rất sợ em ngủ quá say và hít phải quá nhiều khói độc. Tôi định rời khỏi đó rồi nhưng nhà kế bên có một bé gái, tôi nghĩ mình có thể cố. Tại sao anh lại nghĩ cho nhiều người như thế hả? Anh là tên ngu ngốc. Anh thật sự rất ngu đó anh có biết không hả? Nhưng, tôi trông thấy em ngoài hành lang, tại sao em phải chạy lên? Ôn Ngụy Phong hỏi từng chữ một, căn phòng, nhanh chóng chìm vào yên tĩnh, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, hơi thở của Bạch Minh Châu trở nên rối loạn, khoảnh khắc đó miệng cô cứ mấp máy mãi những không thể thốt ra nổi một chữ nào. Minh Châu, tại sao em lại chạy lên đó? Nói cho tôi biết tại sao em lại? Anh ta hỏi cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt màu trà trở nên sâu hơn. Y tá bôi thuốc xong thì cực kỳ biết điều ra khỏi đó và tiện thể đóng cửa phòng lại cho hai người, để đôi trai gái có đủ không gian riêng tư. Căn phòng cực kỳ im ắng, Ôn Ngụy Phong lại hỏi thêm lần nữa nhưng là Bạch Minh Châu vẫn không thể đáp nổi một lời. Nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi, run run như trượt rơi xuống, hai mắt nhòe đi. Nhưng bóng dáng Ôn Ngụy Phong trong đôi mắt ấy lại cực kỳ rõ nét. Tại sao cô ấy phải chạy lên, cách chương?